Hắc Pháp Sư giữ Bạch Vương Tử hệ liệt Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Góc truyện audio.com. Pháp Nhĩ Tư đánh cái ngáp. Nhu nhu huyệt thái dương của mình. Lại đánh cái ngáp. Say rượu thực sự là khó chịu. Y phát thệ đời này không bao giờ chạm vào rượu mật. Kỳ thực y đối tình cảnh trước khi mê man còn một chút ấn tượng. Thí dụ như y lai ân cúi đầu hôn y, mà khi y tỉnh lại. Vương Tử tóc vàng nhất phó bộ dáng như không có việc đó. Này khiến y không tốt truy cứu. Bất quá, chuyện đã xảy ra, vô pháp cải biến thứ gì. Trừ lần đó, còn có một chút lời đồn về ái đức hoa bá tước. Trong cung mọi nơi truyền lưu ngả vi công chúa bị ái đức hoa bá trước vứt bỏ. Điều này khiến ngả vi công chúa phi thường khoái trá, thậm chí vào đêm nghe được lời đồn đã cùng quốc vương tố khổ. Đối ngả vi, quốc vương bảo trì thái độ hoài nghi, thế nhưng theo hạ nhân phái đi triệu kiến ái đức hoa bá tước. Ái đức hoa đã mang vị hôn thê mỹ lệ trở về lãnh địa. Này khiến cả xã hội thượng lưu nghị luận, theo ngả vi công chúa nói, ái đức hoa trước khi tới Lạc Á từng có một vị hôn thê. Tới Lạc Á không bao lâu, bọn họ tựa hồ cãi nhau, sau đó vị hôn thê mỹ lệ kia không còn xuất hiện. Hiện xem ra, bọn họ cuối cùng hòa hảo, cho nên cùng nhau quay về lãnh địa cử hành hôn lễ. Trong trò khôi hài lần này, ngả vi công chúa hoàn toàn thành diễn viên phụ bi tình. Bất quá nàng nhưng thật ra đối điều này biểu thị lý giải. Dù sao bọn họ trước có hôn ước, à cứ như vậy. Chúng ta cuối cùng có thể an tĩnh một đoạn thời gian. Ngả vi trước mặt ca ca thân một cái thắt lưng, nếu như phụ vương của chúng ta còn một chút tâm đồng tình. Ta nghĩ hắn sẽ không tiếp tục tìm vị hôn phu cho ta. Ít nhất trong khoảng thời gian này, chúc mừng nãi, ngả vi, ca ca của nàng, anh Tuần Y Lai Ân Vương Tử khóe miệng co quắp nói. Pháp Nhĩ Tư ở ngày chủ nhật thứ ba sau vũ hội. Thu được một phong thư đến từ nơi xa, Y Lai Ân ghé qua, đem cằm đặt trên bờ vai mảnh khảnh của tùy tùng, chua hỏi, thư ai gửi, Pháp Nhĩ Tư mở thư, bên trong có một viên bảo thạch rất đẹp, trên phong thư là nét chữ xinh đẹp viết thanh yêu, đó là một viên bảo thạch phi thường đặc biệt, bên trong phảng phất bao lấy thứ gì, kỳ thực Pháp Nhĩ Tư từng thu thập rất nhiều loại bảo thạch như vậy. Với Y mà nói. Không phải không có không được, bất quá y hiện không nghĩ thế, dù sao y còn nợ đạo tặc Cách Nhĩ một viên bảo thạch. Bảo thạch của gia khác, loại bảo thạch này là kết tinh sau khi tâm nguyện của gia khác đạt thành. Tại khi bọn chúng hoàn thành tâm nguyện, có thể nhớ lại thân phận ban đầu của mình, nguyên nhân tử vong, kế, có thể tuyển chọn vĩnh viễn ngủ yên, hoặc lấy thân phận u linh tiếp tục tồn tại. Mang theo ma lực, thậm chí có thể dùng ma pháp khiến những người khác tiếp nhận chính mình. Một lần nữa sống lại, lúc đó sẽ sản sinh bảo thạch của gia khác. Ngày thứ hai, truyền đến tin ái đức hoa bá tước, ngả vi dùng ngữ khí bi thương nói với quốc vương khó được an ủi nàng vài câu. Chuyện này cứ vậy kết thúc, Pháp Nhĩ Tư chống cằm, nhìn người đến người đi trong hoa viên. Cầm trong tay viên bảo thạch màu đỏ xinh đẹp, Y Lai Ân bên cạnh động bút tốc ký. Hắn ngẩng đầu, thấy một bên mặt bị dương quang soi sáng của Pháp Nhĩ Tư. Là như vậy trẻ trung cùng mỹ lệ, bỗng nhiên, hắn thấy Y nhẹ nhàng nở nụ cười. Đừng đối một viên bảo thạch cười ngây ngô, Y Lai Ân không nhịn được nhắc nhở tùy tùng tóc đen. Tùy tùng quay đầu đối hắn mỉm cười, nụ cười sạch sẽ cùng đơn thuần. Khiến Y Lai Ân không thế nào liên tưởng đến y cùng vị hắc bào giáo phụ kia có gì quan hệ. Pháp Nhĩ Tư xoay người, ngón tay nhẹ cuống, viên bảo thạch màu đỏ từ lòng bàn tay y rơi xuống lập tức bị một con chim màu đen ngậm lấy. Tựa một đạo hắc sắc thiểm điện bay qua, tiêu thất phía chân trời. Pháp Nhĩ Tư lần thứ hai tràn ra nụ cười, cuối cùng trả xong nợ cho Cách Nhĩ. Thấy tùy tùng khả ái phát ra nụ cười từ nội tâm. Vương Tử tóc vàng cũng không tự giác lộ tiếu dung. Dương quang ấm áp, tuy kế tiếp chính là một mùa đông dài dòng. Cách chương.